Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Tự Bạo Khải Giáp. Sao Băng năm 833, ngày 28 tháng 5, Moldavia chủ thành, lãnh chúa phủ, buổi chiều, lãnh chúa phủ trong hậu viện, tản ra ôn hòa hào quang màu trắng bạc, quang vũ cây ngay tại chậm rãi rung động. Thậm chí không ít lá cây cũng bởi vậy mà rủ xuống. Bọn chúng tùy phong phiêu tán, phảng phất là chân chính thiên sứ như lông vũ. Đương nhiên, quang vũ cây loại ma pháp này thực vật sẽ không ở mùa hè loại này mùa vụ lá rụng. Loại tình huống này là bởi vì có cái gì to lớn đồ vật tại đây coi là không được rộng lượng trong hậu viện vận động. Duyên cớ, nặng nề dậm chân tiếng vang lên. Đại địa lần nữa chấn động, mà một bên ma pháp thực vật lại run rẩy xuống mấy cây lá rụng. Lúc này có thể nhìn thấy, tại hậu viện trung tâm, có một cái quái vật khổng lồ ngay tại vận chuyển, mà chính là bởi vì nó mới có thể dẫn phát như thế bạo động. Răng rác, tại xế chiều ánh nắng chiếu rọi xuống, có thể thấy rõ này quái vật khổng lồ hình dáng. Kia là một bộ to lớn màu đen toàn bộ bao trùm thức khải giáp. Nó vỏ ngoài là từng tầng lưu chuyển lên ma lực quang mang phù văn giáp phiến. Mà cấu thành hắn kết cấu chủ thể chính là mấy khối cứng rắn bóng loáng thép tấm. Ma lực mạch lạc đem giáp phiến cùng thép tấm liên thông. Sau đó hội tụ tại này khải giáp ngực, mà chỗ ngực có một tầng ngoài định mức hình tam giác nhô lên hộ giáp. Phía trên lóe ra màu đỏ cam nguy hiểm ma lực quang mang. Bảo hộ lấy hắn năng lượng sau lưng hạch tâm. Không tệ, trầm thấp thanh âm. Từ này khải giáp nặng nề đầu khôi sau truyền đến. Này đầu khôi đỉnh kéo lấy hai cái dữ tợn sừng cong. Mà phần mắt là một đầu hoành điều hình cao độ tinh khiết thép tinh. Có thể xuyên thấu qua này trong suốt thép tinh trông thấy hắn phía sau người mặc con mắt. Kia là một đôi như là hỏa diễm một loại hai mắt màu đỏ. Rất rõ ràng, tại này trong khải giáp, dĩ nhiên chính là Joshua. Morea đưa tới đài này ma năng khải giáp thật là không tệ. Mặc dù là y theo ta hoàng kim thực lực lúc định tố quy cách. Nhưng chỉ cần ta không phát huy ra toàn lực, như vậy vẫn là có thể dùng. Lúc này... Chiến sĩ trước mắt xuất hiện một dãy lớn hệ thống thông chi tin tức. Chưa mệnh danh tinh xảo ma năng khải giáp, hoàng kim giai ma pháp tinh chế vật phẩm, ngoại giáp trung bình độ cứng 77, có được năng lực, vật lý giảm tổn thương, cấp thấp nguyên tố miễn dịch, cao cấp tên lạc miễn dịch, hiển nhiên bổ sung năng lượng, tự bạo, phù văn năng lực, cuồng dã chi lực, ưng kiêu chi nhãn. Man long chi tâm, phù không thuật, ma năng trùng kích, ma năng tự bạo, vật phẩm giải thích rõ. Đây là từ Bắc Địa Bá Tước, do Joshua Van Radcliffe cùng Bắc Địa Phù Văn Ải Nhân lãnh tụ. Thiết khu Morea liên thủ thiết kế ra kiểu mới khải giáp. Lẫn nhau so sánh tới bình thường loại hình, cái kia khải giáp tại toàn bộ phương diện được tăng cường. Bởi vì sử dụng cao năng quả cầu ma pháp xem như động lực hạch tâm, cho nên có được cực kỳ cường đại tự bạo năng lực. Ta tại sao muốn thiết kế ra một cái lợi hại như vậy tự bạo khải giáp? Bài thiết khu Morea, ngoại trừ tự bạo năng lực có chút hơi thừa bên ngoài. Bộ này vì chiến sĩ đo thân mà làm ma năng khải giáp có thể nói là hoàn mỹ. Hơn nữa vận chuyển lại không có chút nào trì trệ. Joshua tại trong hậu viện thử một hồi, phát hiện hoàn toàn chính xác dị thường thông thuận. Xem ra là lần trước bộ kia thí nghiệm tính chất khải giáp để lão ải nhân được không ít số liệu. Làm ra một ít tính nhắm vào cải tiến. Sấp xỉ cứ như vậy. Đã thí nghiệm thời gian rất lâu, Joshua phát ra chỉ lệnh. Cắt đứt phù văn kết nối. Đình chỉ ma năng cung ứng, thoát ly, dứt lời, bộ này cự hình khải giáp phần lưng phù văn giáp phiến liền chậm rãi di động. Mở ra một cái hình thoi miệng lớn, mà Joshua cũng nhẹ nhõm từ đó thoát thân mà ra. Xác nhận nội bộ đã không có người về sau, giáp phiến lại tự động khôi phục nguyên trạng, đem lối ra ẩn tàng. May mắn mà có số 3 viện trợ. Bộ này khải giáp nội bộ có một bộ đơn giản trí năng phán đoán. Loại này kỹ thuật microbe đại lục bản thổ muốn nghiên cứu ra được. Đại khái phải chờ tới đại ma triều trước sau. Đứng tại bộ này so chiến sĩ bản nhân ít nhất phải cao nửa người ma năng khải giáp bên cạnh. Joshua vỗ vỗ nó sắp xác, phi thường hài lòng, nhưng lại kéo một tia tiếc nuối bình luận. Nếu ta không có tiến giai cực ý, cái này đích xác là ta cực lớn trợ lực, nhưng bây giờ trợ giúp liền không có lớn như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, bộ này khải giáp đối Joshua thực lực dao động khẳng định so phổ thông ma pháp khải giáp cao hơn được nhiều, cho nên hắn cũng không bắt buộc, còn tính là hài lòng. Joshua thúc thúc, bất thình lình, một cái có một số nhẹ nhàng nữ hài thanh âm từ lãnh chúa phủ phía trong truyền đến. Chờ tới chiến sĩ quay đầu nhìn lại đồng thời, lãnh chúa phủ cửa sau cũng đã được mở ra, mà một cái thân ảnh nho nhỏ chính một đường lanh lợi chiều lấy hắn chạy tới. Dị thường có sức sống, cái này thân ảnh nho nhỏ giữ lại một đầu tóc vàng, buộc một cái bên cạnh đuôi ngựa, mặc trên người một thân đỏ thẫm hỗn hợp xinh đẹp âu phục. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thân cao, đại khái là 10 tuổi khoảng chừng bộ dáng. Nàng lấy một loại phổ thông nhân loại hài tử tuyệt đối không có tốc độ chạy tới Joshua ma năng khải giáp bên cạnh, sau đó cao giọng hoảng sợ nói, Lorenda, ai, cái này rất đẹp. Khi nhìn đến này toàn thân màu đen, trên đầu có dữ tợn sừng cong, cùng hắn nói là nhân loại trang bị, càng giống là ác ma tạo vật ma năng khải giáp về sau. Cái này có xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt tiểu nữ hài tức khắc toàn thân tâm liền bị hấp dẫn. Nàng một bên sờ lấy này khải giáp đầu gối cũng chỉ có thể sờ đến đầu gối. Một bên hưng phấn hỏi, Joshua thúc thúc, đây là ngươi mới khải giáp sao? Đúng vậy a, tiểu Fran, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đứng tại khải giáp bên cạnh, Joshua có chút buồn cười nhìn xem tiểu nữ hài hưng phấn cử động. Hắn mở miệng hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở gian phòng, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ nghe đom đóm kể chuyện xưa đâu. Trước mắt cái này tiểu nữ hài chính là Brandon cùng Verdani nữ nhi, Fran Scarlett, bởi vì gần nhất mấy ngày nay, nàng và mình tỷ tỷ lôi mễ Scarlett cùng một chỗ, bị vợ chồng hai cùng một chỗ đưa tới Moldavia lãnh chúa phủ. Này dĩ nhiên không phải bởi vì cái gì hai người bởi vì cửu biệt trùng phùng, cho nên cần tư nhân không gian loại hình nguyên nhân. Trên thực tế, Brandon chạy về Bắc Địa cũng không toàn bộ là vì cùng vợ con gái nhi đoàn tụ, mà là vì xử lý Moldova trong cổ càng thêm nghiêm trọng tà giáo sự kiện. Moldavia chủ thành phía trong tà giáo đều đã bị số 3 bắt được, nhưng bí mật tiểu thôn trang cũng đã bị thẩm thấu không ít. Nếu như không phải Atanis phái sai giáo hội kỵ sĩ, phối hợp Joshua thủ hạ binh sĩ cùng kỵ sĩ cùng nhau càn quét, đoán chừng lúc này nên truyền ra mấy tới hiến tế sự kiện. Mà Moldova tình huống mặc dù không có Joshua nơi này nghiêm trọng, có thể bởi vì Verdani thủ đoạn cũng không như chiến sĩ kịch liệt như vậy, cho nên có lưu một ít hậu hoạn. Trước đây không lâu, có một chỗ ngồi với trong rừng rậm thôn trang đã hoàn toàn bị tà giáo đổ huyết tế, trang diện dị thường huyết tinh. Hơn nữa nhìn đi lên hiến tế còn rất thành công, nói không chừng chân thực triệu hoán ra thứ gì. Brandon cùng mình thê tử cần xử lý những sự tình này kiện. Tịnh truy tra làm ra chuyện này tà giáo đồ cùng khả năng bị triệu hoán đi ra ác ma, cho nên tạm thời vô pháp chiếu cố tốt chính mình hai đứa bé. Hai người tiền kỳ sau nghĩ, cảm thấy Moldova cũng không an toàn, thế là liền đem tỉ muội hai người tạm thời đưa đến Moldavia, xin nhờ Joshua chiếu khán một lần. Đương nhiên, xin nhờ chiến sĩ làm chuyện loại này, tuyệt đối là tin lầm người. Do xua loại người này chiếu cố tiểu nữ hài, chỉ sợ kể chuyện xưa chọn đều là chút trọng khẩu vị huyết tinh đề tài. May mắn có Đom Đóm cùng Lẫm có thể giúp hắn chiếu khán một hai. Không phải vậy chờ Brandon phu phụ trở về, sợ không phải muốn liên thủ cùng chiến sĩ quyết nhất tử chiến. Nói lại nói trở về, vị này tên là Fran tiểu nữ hài, kỳ thật ngoài ý muốn không thích xinh đẹp búp bê cùng đáng yêu tiểu động vật, mà là càng ưa thích hung mãnh dữ tợn vũ khí khải giáp còn có uy vũ ma thú cùng cự long. Điểm ấy do xua tại kỳ quái đồng thời, cũng cảm thấy cao hứng phi thường, bởi vì vừa lúc những vật này hắn đều có, mà tại chiến sĩ kéo Fran đi gặp một lần Đen, tịnh để nàng nếm thử cùng Đen cùng một chỗ lặn, làm xong phòng ngự biện pháp. Về sau, tiểu nữ hài cũng không chút nào ngoài ý muốn sùng bái lên Joshua. Tốt, đừng xem, thứ này liền để ở chỗ này. Đợi lát nữa ngươi có nhiều thời gian nhìn. Ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ đối phương tiểu bả vai. Joshua tận khả năng đè thấp tiếng nói, phòng ngừa hù đến Fran. Hắn chăm chú hỏi, đến tột cùng tìm ta có chuyện gì? Lorenda thúc thúc tìm ngươi có việc. Sờ lấy gập gành phù văn giáp phiến, cái này ngay từ đầu còn có chút sợ chiến sĩ, nhưng giờ đây đã hoàn toàn không có cảm giác. Tóc vàng tiểu nữ hài hai mắt lóe lên lóe lên. Nàng không yên lòng trả lời do xua vấn đề, hẳn là tại đại sảnh chờ ngươi a. Nhìn qua có chút sốt ruột đâu. Minh bạch, nhẹ gật đầu, do xua đứng người lên, hắn ngẩng đầu nhìn đã dần dần rơi xuống mặt trời. Sau đó dặn dò một câu, người tại nơi này nhìn ma năng khải giáp có thể, nhưng là Thái Dương hạ sơn sau đó nhất định phải trở về. Hiểu chưa tiểu Fran? Minh bạch, được gọn gàng mà linh hoạt đáp lại. Chiến sĩ lắc đầu, hắn biết đợi lát nữa khẳng định lại muốn phái Lẫm tới đem nàng bắt về. Về phần tại sao không phải Đom Đóm, lấy Đom Đóm tính cách, nói không chừng chính là cùng Fran cùng một chỗ lưu tại nhìn chấm nhỏ tán gẫu. Đến lúc đó lại muốn phái Lẫm ra ngoài gọi người, tội gì phiền toái như vậy. Nghĩ như vậy tới, Joshua đi trở về lãnh chúa phủ, tiến về đại sảnh, hắn cũng là muốn biết, Lorenda hiện tại lúc này tìm hắn, đến tột cùng có chuyện gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.